Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 7 tập truyện vừa qua. Và đến tập truyện ngày hôm nay mọi tình tiết lại vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tâm An không biết nói phải như thế nào để cho quý vị hiểu về cô gái Đông Nghi và chàng trai tên là Huy, nhưng chỉ biết rằng tình yêu đúng là oan trái. Hai con người bây giờ đã dành tình cảm cho nhau và ngày hôm nay Đông Nghi của chúng ta phải đối diện với cấp trên của mình, bởi vì cô tìm cách để cứu Huy khỏi cạm bẫy của Cao Hiên. Nhưng chính vì điều này lại khiến cho cấp trên nghi ngờ về sự trung thành của cô và liệu rằng cô ở bên cạnh Huy hay rời bỏ Huy để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Đây là một câu trả lời rất khó cho trái tim đã bị rung động. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết tiếp theo. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi đó Đông Nghi đã được đưa đến một căn phòng sang trọng. Cô hoàn toàn không còn ý thức, cứ miên man trên chiếc giường rộng lớn. Lúc này âm thanh của cánh cửa mở ra khiến cho cô nhíu mày mà tỉnh dậy. Cảm nhận được tay chân của mình bị trói chặt, Đông Nghi dùng sức mà gỡ ra. Trong lúc này một người đàn ông xuất hiện trong căn phòng khiến cho Đông Nghi sửng sốt. Là anh sao? Hắn ta nhìn cô, lại nở một nụ cười đều giả. Cô em tỉnh rồi đấy à? Phải để cô em chịu ủy khuất một chút. Ai bảo cô em không nghe lời? Anh muốn làm gì? Hắn ta đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay đưa đến chạm lên gương mặt của cô. Thứ mà Cao Hiên này đã muốn, nhất định phải có cho bằng được. Cô em không chịu thì anh đây phải dùng cách này thôi. Bỉ ổi. Ấy, cô em đừng có dữ dằn như vậy, lại càng khiến anh đây vô cùng hưng phấn. Nếu mà cô em ngoan ngoãn một chút thì đêm nay cả hai chúng ta cùng được vui vẻ. Còn không, cô em chịu khó một chút vậy. Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay di chuyển xuống cổ của cô và chạm đến cúc áo, mở ra. Đồng ý lúc này có chút hoảng sợ. Hai tay và chân của cô đều bị trói chặt, không cách nào cử động được. Tên khốn, cẩn thận, không tôi giết anh bây giờ. Đã nói rồi, đừng có tỏ ra hung dữ. Anh lại vô cùng thích đấy. Sau đó từng cúc áo cứ lần lượt được cởi ra, lấp ló đã nhìn thấy bầu ngực đẫy đà ẩn sau lớp nội y sẫm màu. Cao Hiền mặt lộ rõ vẻ háo sắc, ý cười gian manh, vùi đầu vào bên cổ của cô. Còn Đông Nghi kinh sợ, cố dãy giụa gào thét. Tên khốn kiếp, cút, cút khỏi người tao. Nhưng hắn không để tâm đến lời nói của cô, dục vọng nổi lên một ngọn lửa mãnh liệt. Bàn tay bắt đầu thô bạo chạm vào da thịt của cô. Hắn vô cùng thích thú. Cô lúc này cảm thấy bất lực, đôi chân và tay cố dãy giụa thoát khỏi sợi dây đến mức cọ sát và chảy máu. Sự uất hận dồn nén đến tuyến lệ, khiến cho khóe mắt cay rè. Nhưng lúc này cánh cửa liền bị đạp tung ra. Rầm rầm một tiếng lớn, Cao Hiên theo phản xạ rời cô mà quay người lại. Lúc này Huy bước vào bên trong, nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt. Lửa giận nổi bùng lên, cả người toát ra sát khí, lao thẳng đến và vung một nắm đấm khiến cho Cao Hiên ngã văng xuống đất. Mẹ kiếp thằng chó, mày dám đánh tao? Đồng Nghi lúc này kinh hãi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Huy à? Anh giờ đây không còn đủ lý trí để lắng nghe. Huy lại lao về phía của hắn, dáng vẻ mười phần muốn giết chết đối phương. Anh túm cổ hắn rồi tiếp tục vung một nắm đấm. Khóe miệng của hắn rách tứa máu, rồi lại tiếp tục đánh xuống như vậy. Dương Việt Bân khi đó chạy vào bên trong, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền lao tới kéo Huy ra. Huy, cậu bình tĩnh, mau đưa Đồng Nghi về trước. Nhưng Huy không còn nghe được gì nữa, ánh mắt nhuốm màu đỏ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước mặt mình. Anh Huy! Đồng Nghi thấy vậy hét lớn, chỉ sau âm thanh này, Huy mới bình tĩnh một chút. Anh buông hắn ra rồi đứng dậy, quay người lại phía cô. Bàn tay đã nhuốm màu đỏ của máu, đưa ra cởi dây trói. Sau đó anh đem chiếc áo khoác của mình khoác lên người cho cô. Không nói một lời nào nữa, bế bổng cô ra ngoài. Việt Bân thấy như vậy, sắc mặt lo lắng, thở dài một cái, rồi vội vàng bước theo sau. Tại căn villa của họ, Việt Bân đi qua đi lại, không ngừng nói. Hắn là con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao. Cậu đánh hắn như vậy, thế cậu nghĩ rằng mình được yên ổn hay sao? Nhưng Huy lại không để tâm đến lời nói của cậu ta. Anh nhìn sang cô một lượt từ trên xuống dưới, ân cần hỏi han cô. Đồng Nghi, em không sao chứ? Đồng Nghi lúc này lo sợ cho anh, gương mặt của cô không giấu được những giọt nước mắt. Huy à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta bay về nước đi? Huy nghe vậy nhưng chẳng có một chút biểu cảm lo sợ. Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô. Hắn chưa làm gì em có đúng không? Tôi đến vẫn kịp có phải không? Huy, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Có được không? Lời nói của cô vừa dứt, bên ngoài đã vang lên những tiếng còi hú của xe cảnh sát. Mọi người ở đây đều sửng sốt nhìn ra bên ngoài. Đồng Nghi sợ đến mức chân tay cô lúng túng. Huy, chết rồi. Anh mau vào trong trốn đi. Nhanh đi. Tôi chỉ muốn biết là em có bị làm sao hay không? Huy à! Thấy anh không nghe lời mình, cô lại gắt nhẹ. Dương Việt Vân lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài. Lúc này từ bên ngoài đi vào là một đoàn cảnh sát. Cho tôi hỏi, ai là người đã đến khách sạn Emma đánh trọng thương con trai của cục trưởng? Mời theo tôi về trụ sở để lấy lời khai. Đồng Nghi nghe vậy liền đứng dậy, hướng đến vị cảnh sát kia. Là do hắn ta làm nhục tôi trước, anh ấy chỉ đến và cứu tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Hãy mau bảo anh ta ra đầu thú đi, nếu không chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế. Đồng Nghi gương mặt lấm lem nước mắt, bước lên phía trước ngăn cản. Thật sự là không phải do anh ấy đâu, không phải là do anh ấy làm. Cô gái, mời cô tránh sang một bên, đừng làm phiền đến việc thi hành công vụ của chúng tôi. Huy lúc này ôm lấy bờ vai của cô xoay lại. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Cái nhìn vẫn dịu dàng nói với cô. Em đừng sợ, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Đồng Nghi mím chặt môi mình, lắc đầu ngồi ngồi. Huy lúc này đẩy cô về phía của Việt Bân, sau đó bước lại phía của vị cảnh sát kia. Các anh không cần phải cưỡng chế, tôi đi cùng với các anh. Sau đó những người mặc quân phục cứ như vậy túm lấy anh mà đưa anh ra bên ngoài. Đồng Nghi lúc này khóc nức lên trong sự giữ chặt của Việt Bân. Cậu ta sắc mặt cũng lo lắng không kém. Chỉ khi anh được đưa lên chiếc xe đang nhấp nháy đèn và còi hú inh ỏi, cô mới đẩy Việt Bân ra rồi chạy ra đến. Huy! Chiếc xe cũng đóng cửa lại, vòng bánh quay đều rồi lao đi vun vút. Đồng Nghi chạy vội theo sau, đôi chân trần dẫm trên mặt đường sần sùi, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Gió thì tát thẳng vào mặt, cái cảm giác đau rát đến quặn thắt tâm can. Việt Bân cùng với đàn em của Huy đuổi theo cô và giữ cô lại. Đồng Nghi, cô bình tĩnh một chút. Việt Bân à, anh mau cứu anh ấy đi. Anh mau nghĩ cách cứu anh ấy đi. Việt Bân lúc này khá rối rắm. Anh ta thở dài một cái rồi lên tiếng. Được rồi, chúng ta cứ vào nhà rồi tính. Trong phòng khách sang trọng, trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt của ai đó cũng thất thần. Việt Bân ở bên ngoài nói chuyện qua điện thoại, sau đó bước vào nói. Tôi liên lạc hết những mối quan hệ bên sở cảnh sát rồi, giờ cũng chỉ nhờ họ nhẹ tay một chút. Còn bây giờ, hắn là con trai của cục trưởng, muốn tha e là rất khó. Đồng Nghi nghe vậy lại càng thêm lo lắng, bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Sau một hồi trầm tư toan tính, cô lên tiếng. Việt Bân này, tôi muốn đi gặp Mã Quốc Vệ một chuyến. Cô muốn nhờ ông ta sao? Đúng, ông ta dù thế nào cũng có tiếng tăm ở đây, ít nhiều chắc chắn có những mối quan hệ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà cô không hiểu vấn đề, người mà Huy đụng đến là con trai cục trưởng cục cảnh sát. Cho dù ông ta có mối quan hệ to đi chăng nữa, ông ta cũng không dại gì nhúng tay vào chuyện này. Ông ta có cơ ngơi này, có thể an nhiên lộng hành buôn bán trái phép như vậy, cũng là nhờ ai, cô phải hiểu chứ. Nhưng nếu như chúng ta không thử, làm sao mà biết chứ. Hơn nữa, tôi chỉ nhờ ông ta nói đỡ vài lời. Mã Quốc Vệ là người tính khí rất thất thường, chỉ sợ làm phật ý ông ta thì không những cậu ấy mà còn liên lụy đến tất cả mọi người. Yên tâm đi, nếu xảy ra chuyện gì, một mình tôi tự chịu. Việt Bân thấy cô cường quyết như vậy, anh lại đắn đo suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng đành thuận theo. Thôi được rồi, tôi cùng cô đến đó. Bọn họ lấy xe đi ra ngoài rồi chạy thẳng đến biệt phủ Khang Trang, nổi bật với hai tượng sư tử bằng đồng trước cổng. Chiếc xe chạy vào trong sân sau đó dừng lại. Hai người họ bước xuống đi vào, nhưng đến cửa chính liền bị người của Mã Quốc Vệ đưa tay cản lại. Tôi muốn gặp ông chủ của các người. Ông chủ của chúng tôi đã nghỉ ngơi, giờ này chúng tôi không tiếp khách. Xin báo với ông ấy giúp tôi là chúng tôi có việc gấp, cần phải gặp ông ấy. Giờ này ông chủ không gặp ai. Dương Việt Bân nghe vậy lúc này lên tiếng. Phiền cậu quay vào nói với ông ấy, chúng tôi có việc muốn nhờ ông ấy giúp. Điều kiện ông chủ có thể tùy ý đưa ra. Chúng tôi nói rồi, ông chủ bây giờ nghỉ ngơi rồi, có việc gì, ngày mai hãy đến. Đồng ý thấy tên này có vẻ cứng ngắc, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sau đó cô không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra và bước vào bên trong. Nhưng đi được một bước, liền bị hắn túm vai giữ lại. Cô sau đó quay người bắt lấy cánh tay của hắn, vặn ngược ra sau, rồi tung một đòn đấm thẳng vào mặt của đối phương, khiến cho hắn ngã quỵ. Đồng nghi sau đó vội đi vào trong, nhưng người của Mã Quốc Vệ từ khắp các ngóc ngách trong nhà đã chạy ùa ra chắn đường của cô. Cô đưa ánh mắt sắc bén, nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng. Tôi chỉ muốn gặp ông chủ của các người để nói chuyện. Nếu như mấy người còn muốn cản đường tôi, thì tôi không khách sáo đâu. Sau câu này, một tên lao về phía của cô, vùng một nắm đấm. Đồng nghi cũng thủ thế sẵn, liền đưa cánh tay lên đỡ. Sau đó đáp trả lại hắn bằng một đòn gạt. Chân của hắn bây giờ đã ngã quỵ. Sau hành động này, đám người kia cũng lao lên. Đồng nghi lùi lại vài bước, hai tên tiến tới vùng nắm đấm về phía cô. Đồng nghi ngã ngửa người về sau, gương mặt dưới cánh tay của đối phương. Sau đó cô túm lấy tay của hắn, bẻ khớp, khiến cả hai tên nhăn mặt kêu lớn. Đồng nghi xoay người tung một cú đá cao vào mặt của chúng. Hai tên đấy ngã bật ra sau, xô đổ đám người đang lao đến. Viện Bân lúc này buộc phải đối phó cùng với cô, một trận ẩu đả không cần sức diễn ra. Đối với bọn họ, khi tính đến nước này thì cũng xác định không thắng được. Chỉ một lúc sau đó, cả hai gần như không còn thế phản đòn. Đồng nghi lúc này bị một tên đấm thẳng vào bụng, khiến cho cô bật lùi lại phía sau. Còn chưa kịp đứng vững, một tên khác đã lao đến, tung một đòn đá thẳng vào mặt của cô. Đồng nghi ngã văng xuống đất, khóe miệng của cô rách tứa máu. Việt Bân lúc này cũng không còn cầm cự được, cũng bị đạp văng ra ngoài. Cô thấy vậy không chịu từ bỏ, tiếp tục gượng dậy, nhìn đám người đó và lên tiếng. Hôm nay nếu như chúng tôi không gặp được ông ta, nhất định chúng tôi không về. Bọn chúng không nghe, lại tiếp tục lao về phía của cô. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên. Dừng lại! Câu nói này khiến tất cả khựng lại. Bọn chúng quay người về cái hướng vừa phát ra tiếng nói. Ông chủ! Lần đầu tiên có kẻ lại dám to gan đến địa bàn của ta, đánh người của ta. Cô nghĩ rằng mình còn đường về hay không? Ông chủ à, tôi biết giờ này tôi đã làm phiền đến ông, nhưng quả thực chúng tôi có việc muốn nhờ ông giúp. Thế tại sao tôi phải giúp cô? Câu hỏi này khiến cho Đông Nghi sững sờ. Cô nhìn ông ta một hồi, sau đó mới nói. Ông nhất định sẽ giúp. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào việc ông đang đứng ở đây, trong khi ông có thể không cần phải xuất hiện, và để mặc người của ông tự giải quyết tôi. Mã Quốc Vệ nhìn cô cũng tắt ngay nụ cười, ánh mắt mang theo sự dữ dằn quét lên gương mặt của cô một hồi. Sau đó ông ta bật cười nói tiếp. Từ trước tới giờ chưa có kẻ nào, hơn nữa lại là một phụ nữ, dám ăn nói với ta như vậy. Ta đánh giá cao sự gan dạ của cô. Từ việc dám đưa ra yêu cầu luật chơi, cá nhân ta rất ưa thích những người như vậy. Được, chuyện của cô, ta sẽ giúp. Ông chủ, cảm ơn ông. Mã Quốc Vệ lúc này đưa tay lên, ý không cần cảm ơn. Ta biết chuyện của cậu ấy. Ta hứa sẽ giúp, nhưng không thể nào chắc chắn là có giúp được hay không. Người mà cậu ta đụng vào lại là con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát. Cái tên Cao Hạo Viễn Đấy, là người xem con trai còn hơn cả sự nghiệp của mình. Ra sức nuông chiều con mình đến mức không dám lớn tiếng. Chứ đừng nói là đánh. Cậu ta lại cả gan đánh đứa con cưng của hắn. Để hắn tha cho. E là khó có cửa. Trừ khi bên trên tác động xuống thôi. Ông chủ à, chỉ cần ông chịu giúp là tốt rồi. Kết quả coi như thế nào, chúng tôi cũng rất mang ơn ông. Thôi được rồi, bây giờ cô về đi. Giờ này cũng chả giải quyết được gì. Sáng mai ta sẽ đi gặp một số người quen biết để nói vài câu xem sao. Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ về. Chúng tôi sẽ đợi tin của ông. Mã Quốc Vệ gật đầu một cái. Cô sau đó cùng với Việt Bân quay ra xe. Sau đó rời đi. Lúc này một trợ thủ của ông ta bước lại gần. Ông chủ, thực ra chúng ta không cần thiết phải liên quan đến bọn họ. Như vậy cũng tránh làm mất mối giao hữu với Cao Viễn. Không sao, chuyện này ta không trực tiếp gặp ông ta. Thử tác động một số người bên cạnh, cũng tránh để ông ta phật ý. Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao ông chủ lại muốn giúp bọn họ? Thực ra ta thấy tên đấy tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng có năng lực. Nếu bị vùi dập trong tay một thằng vô tích sự, như là Cao Hiên, thì đúng là lãng phí. Hơn nữa ngươi không để ý đến cô ta sao? Ông chủ thấy cô ta có gì khác lạ? Kỹ thuật bắn súng cô ta không phải là kỹ thuật mà người bình thường có thể học được. Về chuyện nhắm mắt điều khiển súng, ta có nghe nói rồi. Một khóa huấn luyện đặc biệt ở bên Mỹ. Ta chỉ phỏng đoán thôi. Nhưng chắc chắn cô ta không phải là người bình thường. Nếu như ta để cô ta mang một ơn huệ, sau này ắt chúng ta có việc cần dùng đến. Tôi hiểu rồi. Thôi được rồi. Cho người đi nghe ngóng một chút ở sở cảnh sát đi. Vâng, thưa ông. Đêm đó ở trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo soi rõ bóng người đang bị trói hai tay lên một thanh xà ngang. Gương mặt đã có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Cánh cửa căn phòng lúc này được mở ra. Bước vào không ai khác, chính là Cao Hiên. Hắn ta gương mặt có phần sưng biến dạng, xuất hiện vài vết tím đỏ, bật cười lớn. Ô, xem ai đây? Mới đó mà bộ dạng đã thảm hại như vậy rồi sao? Huy lúc này mới đưa ánh mắt nhìn đến Cao Hiên. Tao cứ nghĩ mày còn không nói được cơ. Xem ra khi nãy tao đang còn nhẹ tay với mày quá. Cao Hiên liền đi lại cầm cái dùi cui ở trên bàn rồi lao tới đập nó vào mặt của anh bôm bốp. Máu ở miệng của Huy chảy ra nhưng mà anh vẫn trừng đôi mắt nhìn đến Cao Hiên. Mày chỉ có thể dùng cách này để đánh lại tao hay sao? Lời nói của anh vừa dứt, Cao Hiên lại tiếp tục cầm dùi cui và đánh xuống một bên mặt của anh. Xem ra mày còn chưa biết tao là ai. Để tao đánh cho mày tỉnh lại. Rồi cứ như vậy, hắn lại tiếp tục dùng dùi cui và đánh xuống người của Huy. Từng tiếng bốp bốp cứ vang lên trong căn phòng tối tăm đó. Mà tuyệt nhiên lại không thấy một tiếng kêu la nào. Ánh mắt của người đàn ông ấy mang một nỗi tổn thương in hằn, đôi đồng tử đỏ hoe ánh lên những tia đau đớn. Xem ra lần này tôi thực sự đã tính toán sai rồi, hoàn toàn không thể tính được tâm tư của em. Đồng Nghi đứng ở đấy trong bộ quân phục màu xanh, tay cô giữ chắc súng chĩa về phía của anh. Xung quanh là cả một đoàn đội những chiến sĩ quay lại. Huy, anh bị bao vây rồi, không còn đường thoát đâu. Anh đầu hàng đi, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám đàn em của Huy lúc này cũng đứng chắn trước cho anh. Cường lên tiếng. Anh Huy, anh chạy đi, để em giữ chân họ. Đồng Nghi nghe như vậy liền gắt gao và nói tiếp. Huy, tôi khuyên anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tội của anh sẽ nặng hơn. Huy lúc này đẩy Cường sang một bên. Anh nhìn cô ánh mắt đau đớn. Tôi có thể hỏi em một câu được không? Có. Em đã từng yêu tôi chưa? Câu hỏi ấy khiến Đồng Nghi chợt sững lại, không gian bỗng nhiên trầm lặng xuống. Cô cảm nhận được lồng ngực đang từng đợt co thắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô. Đồng Nghi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng như bị ai đó chặn lời. Sau đó một hồi cô mới lên tiếng. Anh cũng biết, tôi được trải qua huấn luyện thép. Tôi được rèn luyện cả về tình cảm của mình. Em chỉ cần trả lời với tôi là đã từng hay là chưa? Đồng Nghi nhìn anh một hồi lâu, sau đó mới đáp lại một cách khó khăn. Tôi chưa. Chỉ như vậy, một từ đó chẳng khác nào một viên đạn găm thẳng vào trái tim của Huy. Anh bật cười, một nụ cười in rõ những tổn thương. Khóe mắt người đàn ông ấy đỏ ngầu. Cảm ơn vì đã cho tôi một câu trả lời thật lòng. Sau câu đấy, anh đưa tay ra phía sau lưng của mình, hành động khiến cô cảnh giác. Huy, anh đừng làm liều, đừng ngu ngốc. Tôi vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Nói xong, Huy liền rút khẩu súng ở sau lưng quần mình rồi chĩa thẳng về phía của cô. Đoảng, tiếng nổ vang lên cả một khoảng không. Ánh mắt của cô đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào vệt máu đang loang dần ở ngực anh. Bàn tay run rẩy, bất giác buông khẩu súng xuống. Huy! Cô vội vàng ngồi bật dậy như một phản xạ. Ánh mắt vẫn còn in hẳn những tia kinh hãi. Cảm giác chống ngực đập mạnh. Chỉ là một giấc mơ thôi. Giấc mơ vừa rồi lại khiến cô có cảm giác nó thật, thật đến nghẹt thở. Chị dâu à, có chuyện gì thế? Đồng Nghi lúc này cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Cô nhìn sang bảo. Tôi đã ngủ từ khi nào? Cả đêm qua chị thức rồi, sáng nay chị mới chợp mắt một chút thôi ạ. Bảo này, đã có tin tức gì chưa? Hắn nghe vậy chỉ chán nản lắc đầu. Lúc này Việt Bân từ ngoài đi vào, Đồng Nghi liền vội vàng đứng dậy, rời chiếc ghế sofa. Sao rồi? Tôi đã nhờ những mối quan hệ ở sở cảnh sát dò hỏi. Hôm qua cậu ta được đưa về đó, nhưng sau đó lại có một chiếc xe đưa cậu ta đi. Không biết đã đưa người đi đâu. Thế bên phía Mã Quốc Vệ thì sao? Nghe nói sáng nay ông ta đã rời khỏi biệt phủ, nhưng đến bây giờ lại chưa thấy tin tức gì. Đồng Nghi nghe xong lại càng thêm lo sợ. Sự bất an cứ như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt tâm can của cô. Cô không thể nào đợi chờ thêm được nữa. Cô trở nên suy tư một hồi, rồi nhìn sang Dương Việt Bân. Anh có biết lãnh sự quán Việt Nam nằm ở đâu không? Đồng Nghi, cô muốn làm gì? Anh đưa tôi đến đó. Đồng Nghi à, không nhẽ cô mượn danh nghĩa của lãnh sự quán để tìm cậu ta? Chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta chỉ là một doanh nhân bình thường, làm sao có thể tác động được đến cơ quan của nhà nước? Tôi có cách của tôi. Trước cổng trụ sở cảnh sát Ma Cao, Đồng Nghi đứng ở đây cùng với Dương Việt Bân và đàn em của Huy nhìn vào bên trong. Bàn tay của cô bấu chặt vào nhau, nét mặt có phần căng thẳng. Sao vẫn chưa thấy ra nhỉ? Vừa lúc này từ phía cổng, một bóng người đi ra trong bộ dạng nặng nề, quần áo xộc xệch, sắc mặt yếu kém và nhiều vết thâm tím đỏ. Vừa nhìn Đông Nghi, cô đã nhận ra ngay. Huy! Cô vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy anh. Mọi người cũng vội vàng chạy theo cô. Huy! Anh không sao chứ? Đông Nghi lúc này quan sát anh. Những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt của Huy khiến cho cô lo sợ. Đồng Nghi bàn tay ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Huy à, sao thế này? Bọn họ đánh anh sao? Đôi mắt của Huy có phần mệt mỏi, chỉ muốn nhắm lại. Bờ môi khô khốc đã tái nhợt bong ra, khóe miệng vẫn còn những vết rách tứa máu. Anh lại nhìn cô và gượng lấy một nụ cười tươi tắn. Mấy cái vết thương này có nhằm nhò gì, tôi chỉ lo phải để cho em đợi lâu thôi. Thôi được rồi, đừng nói thêm nữa. Chúng ta về thôi. Cô dìu anh đi nhưng chỉ được nửa bước. Cả cơ thể của Huy vô lực đổ vào người của cô. Đồng Nghi vội vàng đỡ lấy anh. Cả hai sau đó cùng khuỵu xuống đất. Huy đã mất đi ý thức, gục đầu lên vai của cô. Đồng Nghi hốt hoảng gọi anh. Huy, Huy à! Việt Bân cùng mấy đứa em sau đó đỡ lấy Huy. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Dương Việt Bân cõng anh ra xe, để anh ngồi vào ghế sau. Đồng Nghi cũng vội vàng ngồi bên cạnh, để cho anh dựa vào vai mình. Cô lúc này ở vị trí kế bên nhìn sang, vô tình phát hiện sau lớp áo sơ mi của anh, da thịt xuất hiện những vết thâm tím. Đồng Nghi lo sợ, vội vàng đưa tay cởi khuy áo của anh rồi kéo ra. Bây giờ mới phát hiện, cả khắp cơ thể của anh, chỗ nào cũng bầm dập thâm tím, giống như tụ máu. Cô kinh hãi đến mức nước mắt cứ chảy ra ào ào. Mau đi, đến bệnh viện, nhanh lên. Chiếc xe lăn bánh chạy thật nhanh, hướng thẳng đến bệnh viện lớn nhất Ma Cao. Bảo lúc này đỡ lấy Huy lên vai, cõng anh vào bên trong, cô cùng với mọi người cũng vội vã theo sau. Huy được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người dù muốn vào nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi mà thôi. Ánh đèn đỏ đã được bật sáng. Đồng nghi đứng thất thần trước cánh cửa phòng, ngó nghiêng nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, bàn tay của cô căng thẳng đến mức cứ cào cấu vào nhau. Một lúc sau đó cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước ra kéo chiếc khẩu trang xuống. Đông nghi chạy tới vội vàng hỏi. Dạ thưa bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Trên người bệnh nhân có rất rất nhiều vết thương, nhưng nghiêm trọng nhất là vùng mạn sườn, có vết chảy xước, bầm tím và đau nhiều. Chúng tôi tiến hành chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, cho thấy nhu mô gan phải có đám tổn thương, đụng dập. Bên trong có tổn thương mạch máu, dịch máu ổ bụng tỷ trọng cao. Các bác sĩ chúng tôi hội chẩn, chuyên khoa kết luận chấn thương, vỡ gan. Vừa nghe như vậy, Đông Nhi lại càng thêm căng thẳng. Vậy bây giờ, điều trị cho anh ấy thế nào ạ? Chúng tôi sẽ xử trí nút mạch cầm máu cấp cứu cho người bệnh trên nền hệ thống chụp mạch số hóa. Đây là phương pháp can thiệp ít sâu nhất, an toàn hiệu quả, được sử dụng sâu rộng trên thế giới cùng với đội ngũ bác sĩ điện quang và trang thiết bị hiện đại. Người nhà có thể yên tâm về phương pháp này. Chăm sự, nhờ bác sĩ ạ? Người nhà hãy ra làm hồ sơ bệnh án đi, cứ bình tĩnh, không sao đâu. Sau câu nói này, vị bác sĩ cũng quay người bước vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Đông nghi chỉ có thể ngồi xuống ghế và chờ đợi. Dương Việt Bân cũng chạy đi làm hồ sơ bệnh án cho anh. Sắc mặt của Bảo lúc này hậm hực, anh ta thở mạnh và nói ngay. Mẹ kiếp cái thằng chó, nó lại dám ra tay đánh anh Mạnh như thế này. Chuyện này em không để yên được, nhất định em phải trả thù cho anh Huy. Bảo này, quay lại đi. Chị dâu à, anh ấy bị như thế rồi, chúng ta không làm gì thì làm sao mà nuốt được cục hận này xuống ạ? Anh cậu bây giờ như thế này rồi, cậu còn muốn gây thêm chuyện làm cái gì chứ? Cậu cũng biết hắn ta là ai mà. Hắn ta chịu thả cậu ra rồi, xem như cũng nương tay rồi. Bây giờ cậu đi tìm hắn, tính sổ. Hắn lại nổi điên lên, cho người đến bắt anh cậu đi thì sao? Cậu phải nhớ đây là Ma Cao, không phải là Việt Nam. Mà cậu thích giở thói hống hách ra là được. Đừng để anh ấy thêm lo. Cậu hãy lấy chuyện của Cường xem đó là một tấm gương đi. Cậu muốn anh ấy vừa tỉnh lại liền rời khỏi giường bệnh đến cứu cậu hay sao? Nghe Đồng Nghi nói như vậy, Bảo xem như cũng xuôi xuống. Cậu ta cúi gầm mặt, cố nén cơn giận trong lòng. Em sai rồi chị dâu, là do em quá nóng vội. Tình hình bây giờ không đảm bảo an toàn. Cậu xem trở về thu xếp mọi thứ đi, đợi anh ấy khỏe lại chúng ta bay về nước. Vâng. Quá trình thực hiện nút mạch diễn ra trong gần một giờ đồng hồ. Huy được đưa từ phòng cấp cứu trong tình trạng anh đã tỉnh trở lại. Trong phòng bệnh, Đồng Nghi đỡ anh ngồi dậy, dựa vào thành giường. Cô cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng cho anh. Anh nên nghỉ ngơi một chút, anh đừng ngồi nhiều. Huy lúc này nghiêng gương mặt thiếu sắc sang nhìn cô. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại khi nhìn thấy khóe miệng của cô có một vết sách nhỏ. Anh đưa bàn tay lên, chạm vào đó. Em bị làm sao thế này? Không sao, chỉ là vô tình bị cắn phải. Bị cắn phải á? Lý do của em thuyết phục thật. Nói xong anh nhìn đến mấy đứa em của mình, ánh mắt sắc lạnh quét lên gương mặt của bọn họ. 10 phần là đe dọa, khiến cho Bảo cũng có chút dè chừng. Anh Huy à, là do chị dâu... Còn chưa kịp nói hết, Đồng Nghi đã cắt ngang. Bảo, nếu như mày không nói sự thật, anh cho mày đi theo Cường đấy. Nghe như vậy, cậu ta liền vội vàng nói. Là chị dâu đến gặp Mã Quốc Vệ, nhờ ông ta cứu anh, nên đã xảy ra xung đột, có ẩu đà với người của ông ấy. Vừa nghe nói như vậy, Huy liền cau có nhìn sang cô. Một mình em đến đó sao? Em đi cùng với Dương Việt Bân, thật ra... chỉ là có chút hiểu nhầm, không sao đâu mà. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Huy tối sầm. Tên khốn kiếp, lại dám đưa em đi. Hắn đâu rồi? Đồng Nghi vội vàng ngồi xuống, thanh âm có phần hạ giọng. Huy à, chỉ là vết thương nhỏ, em không sao. Mọi người đã gặp quá nhiều chuyện rồi. Đợi anh khỏe lại, chúng ta bay về nước nhé. Huy nghe vậy xem như cũng đành xuôi. Ánh mắt mang vài phần mệt mỏi, lại có chút thương xót nhìn cô. Bàn tay đưa ra nắm lấy tay của cô và kéo xuống gần anh hơn. Lại gần đây, tôi xem nào. Khi đó, cả hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Bảo thấy không khí lúc này cũng liền ra hiệu cho mấy người kia chờ ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn hai người ngồi ở trong đó. Huy lúc này đưa bàn tay lên chạm vào vết thương nhỏ ở khóe miệng cô. Sắc mặt của anh tuy nhợt nhạt, nhưng điểm nào ra điểm đấy, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang vài nét phong tình. Nhưng thứ làm người ta lưu tâm nhất vẫn là ánh mắt si mê nhìn cô. Đau không? Đồng Nghi nghe vậy lắc đầu. So với những vết thương của anh, thì như thế này đâu có gì chứ. Tôi ra sức bảo vệ em, chỉ là muốn em không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vậy mà cuối cùng, tôi lại để em, vì tôi mà chịu đau thế này. Thực sự một chút thôi, tôi cũng không đành lòng. Huy, em thực sự không sao đâu mà. Đã vậy rồi, tôi còn biết nói thế nào nữa. Lần sau hứa với tôi, đừng làm những chuyện như vậy. Có thể không vì em, nhưng hãy vì tôi một chút. Tôi không nỡ. Cô nghe vậy lại nhìn anh một hồi, sau đấy chỉ khẽ gật đầu. Huy lúc này từ từ áp sát mặt lại gần cô. Anh hôn nhẹ lên khóe miệng nhỏ xinh ấy. Một nụ hôn chạm hờ thôi, nhưng lại mang theo hơi ấm bao phủ. Cảm ơn em. Khoảnh khắc lúc này, hai trái tim dường như đã định sẵn. Cuộc đời này nhất định phải là của nhau. Dù thế nào cũng không hối hận. Nếu như hối hận, thì có lẽ đời này của họ cái gì cũng không phải. Sáng ngày hôm sau, Việt Bân xem như cũng gan dạ đến thăm bệnh anh. Anh ta thừa biết việc đưa cô đến gặp Mã Quốc Vệ, tìm sự giúp đỡ từ ông ta, nhất định sẽ khiến cho Huy nổi giận. Nhưng ngoài cách tách ra, thì cũng chả làm gì khác được. Dương Việt Bân mang nét mặt như muốn hòa giải, bước vào trong phòng. Sao rồi? Vẫn khỏe đấy chứ? Huy ngồi trên giường đưa ánh mắt sắc lạnh, chĩa thẳng về hướng của Việt Bân với ý cảnh cáo. Mà anh ta thấy vậy chỉ cười trừ. Ấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi có ý tốt đến thăm bệnh cậu. Đồng Nghi lúc này đang dọn dẹp vài thứ, cô lên tiếng. Anh đến đúng lúc thật, ở lại với anh ấy một chút. Tôi về villa nấu chút đồ đem vào. Việt Bân nghe vậy gật đầu một cái, cô sau đó cũng rời đi. Khi căn phòng chỉ còn có hai người, Huy lúc này mới lên tiếng. Việt Bân, cậu còn dám vác cái mặt đến đây à? Lấy danh nghĩa là thăm bệnh tôi, xem ra có phải muốn tôi dạy dỗ lại một chút hay không? Cũng đâu thể nào trách tôi được. Tôi khuyên can cô ấy, nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết đi. Thôi được rồi, chúng ta không nói đến chuyện đó. Nhưng không lẽ cậu là đàn ông, lại không thể nào bảo vệ được phụ nữ hay sao? Lại để cho cô ấy bị thương như vậy? Này, oan cho tôi. Cậu có biết người tôi cũng đau ê ẩm không? Đám tay chân của Mã Quốc Vệ, cậu còn lạ cái gì? Kẻ nào kẻ đấy được đào tạo bài bản, hai chúng tôi đấu không lại. Nhưng mà phải công nhận, một mình cô ấy đấu với 4-5 tên một lúc, xem ra không đơn giản đâu. Nghe như vậy Huy cũng hiểu điều đấy, nên chả còn lý do gì để nói. Lại nhắc đến Mã Quốc Vệ, anh lên tiếng. Đến cảm ơn Mã Quốc Vệ một chút, dù sao cũng nhờ vả ông ta. Việt Bần nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Thật ra chuyện của cậu cũng chưa rõ được là ai đã giúp đỡ, can thiệp vào. Ý của cậu là... Đúng là có đến gặp Mã Quốc Vệ, nhờ ông ta giúp. Nhưng cạnh đó, vẫn có một bên cũng được nhờ vả. Là ai? Lãnh sự quán của Việt Nam tại Ma Cao. Lãnh sự quán sao? Chính là cô ấy đã đến gặp lãnh sự quán. Lúc đó tôi chỉ ở ngoài đợi, nên không rõ được câu chuyện của họ nói gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu như lãnh sự quán quả thực can thiệp, thì thân phận của cô ấy không vừa đâu. Hai người làm sao lại quen biết được nhau? Tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận, điều tra lại một lần đi. Huy nghe Việt Bân nói như vậy, gương mặt của anh trở nên suy tư. Anh hiểu Việt Bân có ý gì, mà thực chất ra anh cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Chỉ là lần này anh để trái tim của anh chỉ đạo quá nhiều, nên cứ tự lừa dối chính mình. Huy sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng. Gia đình cô ấy cũng có gia thế một chút, tôi đã điều tra qua. Điều tra rồi thì tốt, tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu thận trọng một chút thôi. Nếu không sau này, người tổn thương chắc chắn là cậu. Tôi biết rồi. Mấy ngày sau đó sức khỏe ổn hơn, Huy cũng được xuất viện. Bọn họ chuẩn bị mọi thứ để bay về Việt Nam. Đến trước ngày bay, Đông Nghi chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Cô nhìn sang thấy Huy đang say giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường, cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên cô muốn ra ngoài uống nước. Đông Nghi đi lại phía cửa mở ra, cô tiến lại phía nhà bếp định lấy cốc nước thì bất chợt bên tai nghe được tiếng thì thào to nhỏ ở phía bên ngoài. Đông Nghi theo giác quan của mình mà đi về phía đó. Lúc này Bảo cùng mấy tên đàn em của Huy đang đứng trước sân to nhỏ với nhau. Hôm nay tao nghe ngóng rồi, tên đấy đêm nào cũng đánh bạc ở casino. Hắn rời khỏi đó rất trễ, trục đường về nhà hắn lại khá vắng. Nếu như chúng ta giải đinh ở lối đó, khiến xe của hắn bị xịt lốp, chỉ cần đợi hắn xuống xe, chúng ta lao vào đánh úp, không cho hắn cơ hội trở tay. Được, đánh nhanh rồi chúng ta rút nhanh. Nhưng tất cả nhớ phải bịt mặt, đừng để lộ ra. Khi đấy chúng ta cứ giả vờ là người thua bạc, nên muốn đánh để trả thù. Hiểu rồi, thế chuẩn bị đi chưa? Bảo gật đầu một cái, sau đó quay người định đóng cửa lại. Liền nhìn thấy Đông Nghi đứng đó, cậu ta có chút chột dạ. Ơ, chị dâu. Đông Nghi sắc mặt bình tĩnh, nhìn đám người đó, rồi lên tiếng. Cẩn thận một chút, nhớ quay về sớm, cho kịp chuyến bay. Vâng, em biết rồi chị dâu. Cô sau đó cũng quay người đi vào trong, ánh mắt như giọt nước mùa thu, cũng chợt dậy sóng. Để mà nói thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô lại hùa vào việc làm mang tính trái pháp luật này. Nhưng quả thật trong lòng cô rất muốn cho Cao Hiên một trận nhớ đời. Đêm đấy trên một đoạn đường vắng, con xe Ferrari F12 chạy thẳng tới, bất ngờ một tiếng xịt hơi lớn vang lên. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, lốp xẹp xuống, sau đó xe cũng dừng lại. Cao Hiên ngồi trong xe bực bội, đánh mạnh vào vô lăng một cái. Còn mẹ nó! Nói xong hắn ta mở cửa bước ra khỏi xe, sau đó đi lại phía trước cúi đầu nhìn xuống lốp xe, tiếp tục chửi thề. Mẹ kiếp, đứa nào giải đinh lung tung, làm xe của bố dính phải rồi. Nói xong hắn vừa hậm hực đá vào lốp xe một cái, rồi lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng ngay khi ấy, có một cái bao lớn liền chụp xuống người hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì, Cao Hiên liền bị một đám người che mặt, đánh túi bụi ngã xuống đường. Hắn ở trong cây bao không cách nào phản kháng. Trước mắt chỉ một màu tối đen. Hắn lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, chúng mày biết tao là ai không mà dám đánh tao hả? Đám người này không để tâm đến lời nói của hắn, cứ đấm đá rồi lại cầm gậy vụt xuống người hắn liên tiếp. Cao Hiền mới đầu còn hăng sức chửi, nhưng sau đó vì quá đau chỉ có thể kêu la. Đừng đánh nữa, các người muốn cái gì? Tôi có tiền, tôi có thể đưa tiền cho các người. Tiền tôi đang để trong xe. Mặc dù hắn nói vậy nhưng bọn họ vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh hắn. Đến bước Cao Hiền thổ huyết, sau đó Bảo mới hất mặt ra hiệu cho mọi người. Tên đấy hiểu ý gật đầu, đi lại phía xe của hắn. Nhìn vào trong đấy thấy chiếc ví để hốc xe, liền với tay lấy mở ra. Có bao nhiêu tiền đều lấy hết, sau đó ném cái ví rỗng xuống đất. Đám người kia sau đó cũng tự hiểu ý nhau rồi cùng rút đi. Bọn họ sau đó đi đến một khu phố đêm, nơi có những người vô gia cư ngồi vật vờ ở đó. Bảo đem số tiền lấy được của Cao Hiên chia phát cho từng người. Gương mặt của ai cũng rạng rỡ, mừng đến phát khóc, rối rít cảm ơn. Sáng hôm sau, trước khi lên máy bay, vẫn còn kịp nghe được tin tức truyền thông. Con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao, Cao Hạo Hiên bị đánh chấn thương nặng và được đưa vào viện cấp cứu tối qua. Cảnh sát điều tra nghi vấn là do xích mích thắng thua trong casino hoặc có kẻ muốn cướp của trên tay. Đồng Nghi sắc mặt bình tĩnh, đỡ Lê Huy đi lên máy bay. Còn đám người của Bảo thì mặt mày ai nấy cũng đều hớn hở. Bọn họ ngồi vào vị trí ở khoang hạng thương gia. Huy lúc này nhìn lên đám đàn em của mình, sau đó nhìn sang cô. Hôm nay có chuyện gì sao? Hôm nay á, chúng ta bay về nước. Mấy đứa đấy bị làm sao vậy? Đồng Nghi khi đấy quay mặt nhìn sang đám người của Bảo. Chúng nó vẫn hớn hở cười với cô. Đông Nghi lại nhìn anh. Chắc là sắp được trở về nên tâm trạng có chút phấn khích ý mà. Huy nghe vậy lại nhìn sang mấy người đó rồi lại tiếp tục nhìn cô. Sau đấy anh quay đi, anh dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại và lên tiếng. Đôi khi có những câu hỏi Hỏi ra chỉ để xem người đó có thành thật bao nhiêu, chứ không phải là để biết câu trả lời đâu. Đồng Nghi nghe vậy lại nhìn anh, sau đó cô mỉm cười rồi cũng dựa người vào ghế, tựa đầu lên vai anh và nói. Đôi khi có những việc họ giấu không phải là muốn lừa dối, chỉ đơn thuần là muốn người ta yên tâm thôi. Huy khi đấy đôi mắt mở ra, anh khẽ nhìn sang cô rồi lại hướng đến bầu trời bên ngoài ô cửa kính nhỏ, màu xanh dịu thật sự khiến lòng người cảm thấy yên bình. Trở về Việt Nam, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo. Sau chuyến đi này, tình cảm của hai người họ mỗi lúc một trở nên lún sâu. Dường như anh không còn nghĩ đến những gì bí ẩn xoay quanh cô, hay là cũng chẳng để tâm nữa rồi. Mà cô trong những ngày bình yên ngắn ngủi này cũng vô tình quên đi mất mình là ai. Tại sao lại đến đây và tại sao lại ở bên cạnh anh? Hạnh phúc giống như một trò thôi miên mê hoặc con người và kéo họ đắm chìm vào trong đó. Buổi sáng hôm đấy, Đông Nghi vẫn tỉnh dậy với một bên giường trống trải, cơ thể chỉ đơn thuần bị một tấm chăn mỏng che đi, da thịt lộ liễu xuất hiện những dấu vết tím đỏ ái muội. Cô ngồi dậy bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi hướng thẳng vào nhà tắm như một thói quen. Sau khi xong xuôi, Đông Nghi trở ra ngoài, một cơn gió thoảng từ ngoài thổi nhẹ vào, cảm giác vô cùng mát lạnh. Đông Nghi đi ra phía ngoài ban công, nắng của buổi sớm không quá gay gắt, ánh vàng trải nhẹ xuống, đủ để truyền đến một chút nhiệt độ nóng ấm, xoa dịu đi sương lạnh của đêm qua. Cô nhắm mắt lại, đưa gương mặt ra đón chút gió, những sợi tóc bay bay vẫn vương lấy khuôn mặt khả ái xinh đẹp của cô. Hít thở cái không khí buổi sáng khiến lòng người quả thực cảm thấy dễ chịu. Đồng Nghi sau đó mở mắt ra, rồi quay lại vào trong. Nhưng khi vừa quay mặt đi, cô bỗng dừng lại, sau đó bất chợt nhìn ra phía ngoài kia. Trước cổng nhà, một chiếc xe máy chở hoa quả đi bán dừng lại đó, nhưng thứ khiến cô lưu tâm là chiếc khăn màu đỏ được buộc cao trên một cây cọc gắn trên xe. Đồng Nghi nhíu mày một cái. Cô chợt nhớ lại lời căn dặn trong đoàn đội của mình. Mọi người hãy nhớ rõ những tín hiệu sẽ được dùng trong những lúc cấp bách. Khăn trắng được treo lên có nghĩa là không có gì thay đổi. Nhiệm vụ vẫn tiến hành như cũ. Khăn xanh được treo lên, kế hoạch thay đổi, tạm dừng nhiệm vụ, đợi chỉ thị mới. Còn nếu như khăn đỏ là báo động khẩn, cần bàn bạc trực tiếp. Đồng Nghi lúc này vội vàng quay trở vào. Cô xuống nhà rồi đi thẳng ra ngoài, tiến về phía người bán hoa quả đấy, vẫn bình thản lên tiếng. Hoa quả còn tươi không chú? Nghe như vậy, người đàn ông đứng đó liền nở một nụ cười mỉm và chào cô. Còn tươi cô ạ, sáng nay tôi đánh chuyến xe sớm, lấy hàng ở chợ đầu mối. Cho tôi mỗi loại một ít. Người bán hàng sau đó liền lấy túi, bỏ vào cho cô mà cân đo. Đồng Nghi vẫn quan sát, trong lòng có chút sốt sắng, không thấy đối phương phát tín hiệu gì. Không lẽ chỉ là sự trùng hợp hay sao? Sau khi gom ghém cẩn thận, anh ta đưa sang cho cô. Xong rồi đây cô. Của tôi hết bao tiền ạ? 150.000. Đồng Nghi nghe vậy lại nhìn chằm chằm anh ta có vẻ nghi hoặc, sau đó mở ví ra lấy tiền trả. Gửi anh. Người đàn ông ấy lại gần đưa tay cầm tiền, sau đó bất chợt lên tiếng. Cấp trên đang đợi cô ở quán cà phê bên kia đường, tầng 2 trong phòng lạnh. Đồng Nghi nghe vậy sắc mặt không chút biểu cảm nào. Cô nhận túi hoa quả của mình, sau đó đối phương lại tiếp tục lên tiếng. Cái này cô mà ép ấy, để uống nước nó ngon lắm. Cô sang quán nước bên kia, họ có máy ép, nhờ họ ép luôn cho ngon. Vâng, cảm ơn anh, tôi biết rồi. Sau câu nói đó, Đồng Nghi cũng quay người mà hướng thẳng sang phía bên kia đường. Cô xách theo túi hoa quả đi vào trong quán cà phê, tiến lại bàn quầy rồi để lên đó. Có thể giúp tôi ép hết chỗ này không? Nhà tôi không có máy, hết bao nhiêu tiền tôi trả, không cần ngại. Dạ vâng, chị lại ngồi đợi một chút. Cảm ơn. Nói rồi Đồng Nghi đi sâu vào trong quán, đến cuối đường thấy một cầu thang. Cô đi lên tầng 2, hướng đến căn phòng đóng cửa kín ở trên đó. Chần chừ một lúc, sau đó đưa tay lên mở cửa, bước vào. Trong căn phòng lúc này, một người đàn ông độ tuổi trung niên, ăn bận vest tây, đứng quay mặt ra phía cửa sổ. Ánh mắt đối diện với ban công của nhà Vũ Khải Huy. Người đấy không ai khác, chính là đại tá Ngô Văn Trung, đội trưởng đội đặc vụ cấp cao. Đồng Nhi nhìn ông ta, sau đó tiến lại gần. Cả 25 nhạn đã có mặt. Nghe như vậy, Ngô Văn Trung không quay người lại, mà ông lên tiếng. Đồng Nhi, cô có biết tại sao tôi phải khẩn cấp bay từ tỉnh B đến đây hay không? Đồng Nhi cũng thừa hiểu ý của ông ta, cô cũng biết nguyên nhân là điều gì. Báo động đỏ là báo động khẩn, không lẽ nhiệm vụ có gì thay đổi? Nghe vậy, Ngô Văn Trung mới tức giận, quay người lại nhìn đến cô. Cô đang giả vờ không hiểu, hay là cô không hiểu? Đồng Nhi, cô có biết cấp trên nói gì không? Họ đang nghi ngờ sự trung thành của cô, của cả đoàn đội này. Tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Thế nào là tốt? Cô tắt tín hiệu truyền thông suốt một thời gian dài. Sau đó ở biên Ma Cao cô đã làm gì? Cô dám dùng cả mật hiệu đỏ của đoàn đội để yêu cầu lãnh sự quán Việt Nam can thiệp vào cơ quan chính quyền của Ma Cao. Chỉ vì muốn tìm cậu ta sao? Tôi đang tự hỏi, liệu có phải cô đang nhập vai quá mà quên mất bản thân của mình đang làm việc cho ai? Từ khi cô quyết định đến lãnh sự quán của Việt Nam tại Ma Cao để tìm sự giúp đỡ, cô cũng biết rằng chắc chắn có ngày hôm nay. Đồng Nghi không quá lo sợ, cô bình thản. Tôi làm vậy chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ ư? Cô lúc nào cũng nói là vì nhiệm vụ. Nhưng cô nghĩ xem, từ lúc cô đến đây, thời hạn đã bao lâu rồi và cô cung cấp được bất cứ tin tức nào quan trọng về cậu ta chưa? Tôi cần nắm chắc chắn mới có thể báo cáo. Được, vậy cô nói đi. Cô đến lãnh sự quán Việt Nam tại Ma Cao dùng mật hiệu đỏ để tìm sự can thiệp giúp đỡ. Việc làm đó giúp được gì cho nhiệm vụ của cô? Tốt nhất ấy, cô phải tìm một lý do chính đáng. Còn không, tôi chính thức loại bỏ cô khỏi nhiệm vụ lần này. Tất nhiên cô phải chịu thêm sự kỷ luật của cấp trên. Còn nữa, cả hồ sơ vụ án của ba mẹ cô cũng không bao giờ được lật lại. Đồng Nghi nghe xong sừng sốt nhìn cấp trên của mình. Ánh mắt của ông ta sắc bén như đang thăm dò tâm tư của cô. Ngô Văn Trung ở trong đội có rất nhiều tiếng tăm và thành tích nổi trội. Ông ta đã thành công phá những vụ án lớn. Thế nên cái mắt nhìn người của ông quả thực khiến đối phương cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đồng Nghi vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản của mình, nhưng mà ánh mắt không giấu được mà vô thức né tránh cái nhìn của ông ta. Chuyến sang Ma Cao lần này là giao dịch lấy một lô hàng vũ khí khá lớn. Anh ta đã thành công đàm phán được nó. Theo dự kiến thì một tuần nữa hàng về, vận chuyển bằng đường biển. Trước mắt tôi chỉ có thể biết như vậy. Thế nên không thể để anh ta gặp chuyện ở Ma Cao. Bất đắc dĩ, tôi phải dùng đến mật hiệu đỏ. Nếu như nắm bắt được thông tin lô hàng về đây, chúng ta sẽ biết được từng khâu vận chuyển qua tay ai. Chỉ cần điều tra được kế hoạch cụ thể, nhất định có thể một mẻ bắt gọn. Tôi muốn điều tra xong rồi, tôi mới báo cáo. Ngô Văn Trung nghe vậy, lại nhìn cô và lên tiếng. Thôi được, tôi sẽ tin cô. Nhưng tôi có một câu hỏi, muốn cô phải dùng sự thành thật của mình, danh dự đã hứa trước lá cờ tổ quốc mà trả lời. Dạ, cấp trên cứ hỏi. Có phải cô đã yêu cậu ta rồi, có đúng không? Câu hỏi của ông ấy khiến Đồng Nghi không giấu được sự giật mình sừng sốt trong ánh mắt. Vẻ mặt của cô thoáng để lộ ra một chút lúng túng, nhưng sau đó vội trả lời. Tuyệt đối không. Tôi đã được trải qua huấn luyện thép. Tình cảm là thứ được rèn giũa nghiêm khắc nhất. Ngô Văn Trung nét mặt chẳng mấy tin lời cô, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Được. Vậy đây là cơ hội cuối cùng để cô chứng minh sự trung thành của mình với đất nước. Đồng Nghi, nếu như cô có bất cứ một sai phạm nào, thì người chịu phạt là toàn bộ cả đoàn đội. Cô phải nhớ lấy. Nói xong câu này, Ngô Văn Trung cũng lướt qua cô và đi thẳng đến cửa, bước ra ngoài. Khi âm thanh cánh cửa vừa đóng lại, Đồng Nghi lúc này đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Cô nuốt xuống ực một cái, nhắm đôi mắt lại, bàn tay cũng siết chặt thành quyền. Cảm giác lúc này quả thực như đứng trên một tròm đá bấp bênh. Lúc này tại khách sạn Ngự Thiên, trong căn phòng ở trên cao nhất, tiếng gõ cửa vang lên. Huy ngồi ở bàn làm việc, anh đang tập trung xử lý những công việc tồn đọng xong chuyến đi vừa rồi. Mời vào. Sau câu nói này, cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là Cường. Cậu ta tiến lại phía bàn làm việc của anh, đặt lên một chiếc túi tài liệu. Anh Huy, đây là toàn bộ những thông tin về ba mẹ của chị dâu mà em lấy được trong suốt mấy ngày ở tỉnh B. Thông tin về hai người ấy thật sự rất ít. Hàng xóm còn nói rằng số lần gặp họ cũng rất ít, bởi vì hai người luôn đi công tác. Mỗi lần đi thì có cả vài tháng, đến một năm. Em khó khăn lắm mới tìm được một bức hình của họ. Anh xem đi. Huy nghe vậy cũng dừng lại công việc của mình. Anh đưa tay cầm túi tài liệu mở ra, cẩn thận xem thông tin ở trên đó. Chồng là Phan Đông Quân, vợ là Lê Ngọc Bích, là một doanh nhân bình thường. Huy lần lượt xem qua từng trang, sau đó dừng lại ở bức ảnh gia đình đã cũ. Anh nhíu mày, buông tài liệu xuống, cầm lấy bức ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng trong đó. Một thoáng sau, gương mặt hiện rõ sự sừng sốt. Là hai người đó ư? Anh quen họ sao? Huy vẫn còn khá mơ hồ về suy nghĩ của mình. Tâm tư của anh chợt kéo về quãng thời gian của 17 năm về trước. Một giờ sáng trên con phố chỉ còn mỗi ánh đèn đường vàng hắt xuống những dãy nhà đã đóng kín mít. Tiếng bước chân chạy vội vã vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Người con trai trong chiếc áo phông tối màu cùng với quần jean và giày thể thao vừa bỏ chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Sắc mặt của anh đã tái nhợt dần đi. Bàn tay của anh ta đang ôm lấy một bên vai của mình. Máu ở đấy qua kẽ hở vẫn còn chảy ào ào. Xa phía sau, tiếng xe máy rít ga vang lên mỗi lúc một rõ. Cậu ta khi đó rẽ vào một con hẻm nhỏ trước mắt. Đường bên trong tối đen sâu hun hút. Cảm nhận được vết thương trên vai mình đau đến mức muốn phế liệt cả cánh tay. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng chạy thật sâu vào bên trong. Cho đến khi thấy một ánh đèn mờ ảo hắt qua khe cửa nhỏ từ một ngôi nhà, anh vội chạy tới, đưa tay lên đập cửa rầm rầm. Phải qua mấy hồi đập, cánh cửa mới được mở ra. Nhìn thấy người đàn ông đứng ở đó, anh liền nói ngay. Chú ơi, có thể cho cháu trốn nhờ một lát được không ạ? Người đàn ông ấy nhìn đến anh, rồi dừng ở vị trí bờ vai đang dì máu. Lúc này ở đầu con hẻm, tiếng rít ga lớn dần. Mẹ kiếp, nó chạy đâu rồi? Hình như là vào con hẻm này rồi. Nghe như vậy sắc mặt anh có phần căng thẳng quay lại nhìn, ánh đèn xe lúc đó chiếu thẳng vào hẻm. Vừa khi đấy, anh cũng bị một lực kéo vào bên trong, cánh cửa cũng liền đóng lại. Lúc đó một người phụ nữ vội vàng bước ra. Có chuyện gì thế? Người đàn ông có lẽ là chồng của bà lên tiếng. Cậu ta bị đám người truy đuổi, bị thương rồi nên xin trốn nhờ. Nghe như vậy người phụ nữ liền đi lại, kéo ông ra một phía và hỏi nhỏ. Quân à, có sợ phiền phức không? Cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Em đưa cậu ta đi ra lối thoát hiểm, ở phía sau nhà đi. Nghe như vậy người đàn bà có một chút lo lắng, nhìn chồng của mình rồi cũng đành gật đầu, sau đó đi lại phía anh. Này, cậu đi theo tôi. Nói rồi bà ấy cũng quay người đi, về phía sau của căn nhà. Anh thấy vậy cũng gắng gượng theo sau. Bọn họ đi đến một khoảng sân vườn ở phía sau. Người phụ nữ dọn cái chuồng gà gọn sang một bên, đưa tay kéo tấm bạt chắn xuống. Ở đấy có một cánh cửa gỗ. Bà mở ra nhìn anh và nói. Cậu đi ra từ đường đây. Lối tắt này dẫn đến trục đường chính quốc lộ. Ở đấy có nhiều nhà còn bán hàng đêm. Họ có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Cảm ơn. Lần sau cháu nhất định quay lại để hậu tạ hai người. Không cần đâu. Chúng tôi ở đây sống khép kín, không muốn quan hệ với ai để tránh phiền phức. Mong cậu thông cảm. Vậy có thể cho cháu biết tên của hai người có được không ạ? Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Vừa lúc đó ở trên nhà có tiếng đập cửa, người phụ nữ liền vội vàng. Mau đi đi, nhanh lên. Nghe vậy anh không chần chừ nữa, liền bước qua cánh cửa đó mà rời đi. Ngay sau đấy nó được đóng lại, anh cũng chỉ có thể ngoái đầu nhìn một lần nữa rồi hướng thẳng về phía trước. Huy trầm ngâm trong cái ký ức đã từ rất lâu mà hôm nay vô tình anh mới nhớ lại. Không lẽ là từ chuyện đó sao? Anh Huy có chuyện gì thế à? Cậu còn nhớ trước đây tôi từng bị một nhóm người lạ mặt truy đuổi, sau đó có ghé vào nhà một người dân trốn tạm, được vợ chồng nhà ấy dẫn chạy trốn ở một cửa thoát hiểm. Tôi có kể chuyện này với cậu rồi, có đúng không? Dạ vâng, em nhớ lần đó anh bị thương ở vai, đã đến nhờ một nhà dân gọi điện thoại cho em đến đón. Sau đó anh đưa vào bệnh viện. Hình như sau khi anh xuất viện, có trở lại nhà vợ chồng đó để tìm, nhưng họ chuyển đi rồi. Lúc đấy tôi bị thương khá nặng, tôi có phần kiệt sức, nên không nhớ rõ lắm gương mặt của hai người họ. Chỉ là nhìn bức ảnh này, thấy khá giống. Cậu cầm nó đến lại con hẻm đó, hỏi mọi người quanh đó giúp tôi. Với cả khoảng thời gian đó có biết lý do vì sao họ lại chuyển đi không? Tôi muốn điều tra chính xác ngày hôm đó là ngày bao nhiêu để so sánh với ngày họ mất. Tôi đang nghĩ liệu cái chết của họ có phải liên quan đến việc tôi xuất hiện ở đó hay không? Cường nghe Huy nói như vậy liền gật đầu. Cậu ta nhận lại bức ảnh rồi sau đó quay người đi. Huy lúc này sắc mặt rơi vào một sự suy tư. Khuỷu tay của anh chống lên bàn, ngón tay đan xen vào nhau, hàng lông mày cau có. Nếu như sự thật là liên quan đến sự việc năm ấy, vậy chính tôi là người gián tiếp hại chết ba mẹ em sao? Huy thở dài một cái, anh ngã người dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi. Đồng nghi, tôi phải làm sao với em đây? Ngay cầu đó Huy lại mở mắt ra, anh đứng dậy rồi vội vàng rời khỏi khách sạn. Khải Huy lái xe chạy thẳng về nhà của mình, xe dừng lại ở trong sân, anh mở cửa bước xuống rồi vội vã đi vào trong. Bỗng nhiên lúc này anh chỉ muốn gặp cô, tâm tư của anh thoáng chốc xuất hiện một thứ cảm giác sợ hãi. Huy đi lên phòng của mình, mọi thứ trống trơn, không thấy cô đâu. Anh nhíu mày một cái, sau đó lại trở ra đi sang phòng của cô, đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn ngăn nắp, không có một bóng người. Anh bước vào trong đưa mắt nhìn xung quanh, đều không thấy cô đâu. Huy tiến lại phía bàn trang điểm, ánh mắt nhìn vào hộp phấn rồi cầm nó lên có vẻ suy ngẫm. Đồ vẫn còn ở đây, vậy mới sáng sớm đã đi đâu rồi? Huy đặt hộp phấn xuống định quay đi, nhưng khi ấy ánh mắt vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo để hở một hộp thuốc. Anh nhíu mày một cái, sau đó đưa tay kéo ngăn kéo ra rồi cầm hộp thuốc lên. Ánh mắt soi xét, đọc từng chữ trên đó. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Huy có một thoáng tổn thương qua ánh mắt. Anh bất chợt cười giễu một cái, rồi tự nhẩm. Thì ra em không muốn có con với tôi. Bảo sao mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn, em lại có ý né tránh. Huy có chút bực bội, quăng hộp thuốc vào ngăn kéo, sau đó quay người rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, những chuyện mà cô gái tên là Đông Nghi làm lại khiến cho cấp trên của trách cô, và hy vọng rằng là cô không làm cho họ thất vọng. Nhưng trái tim của cô đã trao cho Huy mất rồi. Tình yêu đã lấn át tất cả mọi thứ. Và bây giờ Huy chắc chắn cũng hiểu được tại sao cô lại tiếp cận mình. Bởi vì bố mẹ của cô, cái chết của ông bà ấy có liên quan đến Huy. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn, đúng không quý vị? Và chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An đến tận những tình tiết cuối cùng nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.